Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 310, trong mộng cảnh. Rất nhanh, Trần Tiếu liền thanh tỉnh lại, bởi vì phong ấn đã bị xé mở một đường vết nứt. Cho nên tại giữa kỳ phát sinh sự tình đã sẽ không bị toàn bộ quên đi. Trần Tiếu vuốt vuốt cổ của mình. À, cái này lực đạo quả nhiên rất không tệ đâu. Cho nên, hiện tại còn kém tự sát đi. Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu bắt đầu giải chính mình dây lưng quần. Ân, đừng suy nghĩ nhiều. Loại kia nghiên cứu thảo luận triết học vấn đề hình tượng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn đem dây lưng quấn ở trên cổ mình mà thôi. À, mặc dù rất căng, nhưng còn không đến mức không phát ra được thanh âm nào. Không khí có thể nhỏ xíu chảy đến khí quản bên trong. Nếu như ta đứng im bất động, hẳn là có thể duy trì 20 phút đồng hồ đi. Trần Tiếu dắt dây lưng, rất chật vật nói xong. Ta sau 20 phút đến đánh thức ngươi. Bạch Hùng trầm giọng đáp. À, còn có. Bởi vì cũng không biết những cái kia con kiến đến cùng sẽ làm sao khống chế suy nghĩ của ta. Cho nên nếu như sau 20 phút bọn chúng vẫn chưa hoàn thành hoặc là còn không có rời đi, làm phiền ngươi tranh thủ thời gian xông lại, trước giúp ta đem dây lưng giật ra. Nếu như thế không có chút nào niềm vui thú liền chết. Ta khẳng định không thể nào tiếp thu được. Mà làm như vậy tối đa cũng chính là ngươi cũng cùng một chỗ lần nữa tiến vào tập thể ý thức mà thôi. Yên tâm, ta sẽ lần nữa giết chết ngươi. Bạch Hùng trầm mặc một hồi, lại nói, ngươi tại trong hiện thực có phải hay không cũng không có việc gì liền kế hoạch giết thế nào rơi. Ta à, dĩ nhiên không phải. Hắc hắc hắc, tốt, à, bây giờ không phải là thảo luận những này thời điểm. Bạch Hùng tự nhiên cũng là minh bạch Trần Tiếu là cái gì mặt hàng, cho nên liền đem thoại đề kéo lại. Liên quan tới ngươi nói điểm ấy, ta cũng nghĩ đến, từ ta vết sẹo đến xem, mặc dù không phải là đối thủ của chúng, nhưng là bọn chúng cũng hẳn là không đến mức trong nháy mắt chế phục ta. Chỉ là xông lại giải khai dây lưng vẫn là không có vấn đề. Nói xong, Bạch Hùng lại lần nữa xoay người. Đúng rồi, tư duy thế giới thời gian trôi qua tốc độ hẳn là sẽ không quá nhanh. Dù sao bên trong không đều là ngươi loại người này, cho nên Tống Tuyền hẳn là còn tại ngươi làm kẻ lang thang cái kia góc đường trước trong căn hộ. Trần Tiếu sững sờ, ai, đây không phải là nhà ngươi sao? Ân, hắc hắc hắc, chẳng lẽ nói, ngươi cùng nàng tại tư duy thế giới bên trong? Tốt. Nhanh lên hành động, thời gian dài xảy ra biến cố. Bạch Hùng nói đến, liền trở về chính mình trong huyệt động. Thôi đi, thật chán, Trần Tiếu bĩu môi một cái. Hắn gặp Bạch Hùng trở về, liền lấy tay thân lấy dây lưng, gập gành bò lên đi ra. Lập tức đứng dậy, một cước thăm dò tại đường hầm trên vách tường. Vật liệu là đơn thuần bùn đất. Mặt ngoài cứng rắn dị thường, hẳn là xen lẫn trùng thể bài tiết chất keo dính. Không có hơi nước, không khí tốc độ chảy không lớn. Phán đoán không xuất hiện ở dưới mặt đất bao sâu. Thị giác có thể thích ứng hẳn là mới vào hội ngân sách lúc gen độc tố tác dụng. Cũng không thể đại biểu nơi này liền có ánh sáng nguyên. Lại qua vài giây đồng hồ, ếch, không hề có động tĩnh gì. Xem ra đường hầm chấn động cũng không thể gây nên bọn chúng cảnh giác. Nói đúng là nếu như nhanh chóng chạy cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đúng không hả? Nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Rất lớn nguyên nhân là thổ chất có thể hấp thu chấn động nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, Trần Tiếu đem phần cổ dây lưng kéo càng nới lỏng chút. Về sau hít một hơi thật sâu. A tương đương a tương đương a, hắn học nhân viên Thái Sơn bắt cây mây loạn đãng lúc thanh âm quát. A, loại trình độ này thanh âm, hẳn là không sai biệt lắm đi. Nếu như cái này đều không phản ứng, vậy cái này bầy đồ chơi cơ hồ cũng không cách nào cảm thụ chấn động. Mà cơ hồ một giây sau, hắn liền có đáp án, bởi vì tại chính mình trước sau hai phe, gần như đồng thời phát ra một trận tốc tốc tốc thanh âm. Thì ra là thế, quả nhiên vẫn là rất bén nhạy, với lại đường hầm hai đầu đều có những cái được gọi là con kiến a. Nghe tốc độ rất nhanh, với lại biết ngăn chặn đầu đuôi, tựa như là vệ binh đồng dạng, đoán chừng có nhất định trí tuệ. Như vậy, để cho ta nhìn xem các ngươi đều dài hơn bộ dáng gì đi. Những này con kiến cũng rất phối hợp, cũng không có để Trần Tiếu chờ quá lâu. Tuôn rơi âm thanh thật nhanh vọt tới bên này. 5 giây về sau, từ tiền phương ánh mắt không kịp địa phương, hai đầu điên cuồng đong đưa to lớn xúc tu liền đâm ra hắc ám. Tiếp theo là một cái đen xì, mặt ngoài nổi lên lấy gai nhọn kiến kìm. Lại về sau, một cái to lớn, cơ hồ chiếm hết Trần Tiếu tầm mắt kiến đầu liền bỗng nhiên xông tới. Hai cái bên ngoài lồi mắt kép không có chút nào phương hướng tính giấy rùa. Thoạt nhìn là cơ hồ không có thị giác, mà cái kia ở giữa duỗi ra hai cây xúc tu cũng rất minh xác hướng về phía Trần Tiếu duỗi thẳng tắp. Cái kia đỉnh lông xù lông tơ kịch liệt lay động, cứ như vậy, tiếp cận Trần Tiếu, tại loại này siêu việt nhận biết quái vật khổng lồ tới gần dưới. Lực áp bách cơ hồ có thể trong nháy mắt đem một người bị hù tè ra quần. Nhưng là Trần Tiếu còn cùng người không việc gì đồng dạng. Thể tích hoàn toàn chính xác lớn đến lạ kỳ a. Toàn thân bao trùm giáp xác, cũng không biết trình độ cứng cáp như thế nào. Lực công kích đương nhiên không cần phải nói. Nhìn cái này hàm trên tư thế, Ly Tử Thuẫn chính là bị nó kẹp mặc. Thị giác khẳng định không phải rất tốt. Dù sao lâu dài dưới mặt đất sinh hoạt rất khó tiến hóa ra thị lực. Bất quá xúc giác mẫn cảm tuyệt đối cực cao. Loại vật này đến cái 10 cái 8 con. Đoán chừng là có thể đem đường hầm hai đầu tất cả đều phá hỏng. Thật sự là khó làm a. Trần Tiếu tại trong đầu tính toán một cái những này có không có. Lúc này, sau lưng con kiến cũng chạy tới, đem Trần Tiếu vây vào giữa. Chỉ có 2 cái, xem ra quần thể phân công vẫn là rất minh xác, cũng sẽ không xuất hiện một chút chuyện nhỏ liền phần phật một đoàn xông đi lên tình huống. Nơi này chăn nuôi nhân loại dùng 2 cái như vậy đủ rồi a. Hắc hắc hắc, như vậy, tiếp xuống chính là bọn chúng như thế nào đem ta khống chế lại. Đúng lúc này, còn chưa chờ Trần Tiếu thì thầm xong, trước mặt hắn con kiến đột nhiên hướng phía trước tìm tòi đầu. 2 cây thẳng táp xúc giác nhẹ nhàng đụng phải Trần Tiếu cái trán. Ngay sau đó, Trần Tiếu hai vừa nhắm mắt, liền đã mất đi ý thức. Này, người nghĩ gì thế? Trần Tiếu cảm giác được có người đẩy một cái chính mình. Hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình ngồi ở một cỗ bánh mì ở giữa trên chỗ ngồi. Bên cạnh một cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân chính một mặt hồ nghi nhìn mình chằm chằm. Thế nào? Sợ á? Hắn giữ dằn quát, Trần Tiếu vỗ vỗ khuôn mặt. Đương nhiên không có, đi, đi, người kia cũng đi theo hô một tiếng, giống như là lại cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng. Về sau từ sau tòa kéo ra tới một cái túi du lịch lớn. Về sau lại từ trong túi móc ra một cái tất chân. Xé mở đóng gói liền muốn hướng trên đầu mình bộ. Đúng vậy, Trần Tiếu cùng gia hỏa này muốn đi cướp bóc. Mà mục tiêu chính là đường phố bên cạnh siêu thị. Trần Tiếu thấy thế, cũng từ trong túi móc ra cái tất chân. Vừa muốn mở ra, đột nhiên hắn đầu óc một choáng, giống như có đồ vật gì vọt vào suy nghĩ của hắn. Để toàn thân hắn đều là một cái rung động. Khốn nạn, ngươi lại thế nào? Đối diện nam nhân giận đùng đùng cách tất chân quát. Nước bọt phun đến trong đồ lót tơ bên cạnh. Về sau cọ đến trên mặt của hắn. Trần Tiếu vuốt vuốt đầu. Chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi, nói ai khốn nạn? Rất lâu không có làm kiêu kỳ thật từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Ta liền không thích trong nhà không khí. Càng nhiều người thời điểm liền càng không thích. Mà hết lần này tới lần khác gia đình của ta lại rất lớn. Mỗi ngày lúc ăn cơm, bên cạnh bàn đều vây quanh rất nhiều người. Ta bình thường đều tận lực nhanh đem cơm nhét vào miệng bên trong. Để cầu nhanh lên hạ bàn. Về sau trưởng bối nói dạng này không lễ phép. Cho nên cái kia về sau ta ăn xong đều muốn lúng túng ngồi tại bên cạnh bàn. Nghe bọn hắn trò chuyện thật lâu. Ngẫu nhiên chen vào vài câu. Thế là, ta thì càng không thích trong nhà. Khi đó nhỏ, ta không biết vì cái gì như thế chán ghét hoàn cảnh này. Hiện tại trưởng thành, y nguyên không biết, mà tại ta tiến nhập bệnh viện về sau, ta cũng rất nhanh bắt đầu chán ghét cái này bệnh viện. Bởi vì trong nhà ta tất cả mọi người tại cái này chỗ trong bệnh viện. Tiểu thành thị, cho nên rất nhiều người đều nhận biết ta. Ta thậm chí có chút sợ nhìn thấy bọn hắn. Chính là sợ hãi, không có nguyên nhân. Có lẽ ta chính là một cái quái thai như vậy. Đương nhiên, cái tính cách này cũng cho ta tự nhiên mà vậy học xong đem cảm xúc giấu đi. Ân, đoạn này viết có chút lão xá hương vị. Không sai, vừa rồi, trên bàn cơm chỉ có 6 người. Cái này chiếu bình thường, xem như một trận nhân số ít cơm tối. Ta cữu cữu hỏi ta, ngươi còn tại làm ngươi cái kia sáng tác à? Trong lòng ta nhói một cái. Đúng vậy à. Vậy ngươi về sau có cái gì dự định a? Ta nói, tiếp tục viết chứ sao? Ta đã rất cố gắng đem chuyện này nói hời hợt. Nhưng là, trên bàn cơm vẫn như cũ một cái liền an tĩnh. Tiếp xuống đối thoại rất đơn giản. Hắn nói, ngươi là đại phu. Ta nói, ta biết, ta một mực hiện ra chính là cái nghe lời hình tượng. Cho nên bọn hắn khả năng không tiếp thụ được ta quật cường một mặt. Bữa cơm này ta ăn so dĩ vãng nhanh hơn. Ta biết, ta đã đi lệch, tại bọn hắn cho là ta hẳn là đi trên đường. Kỳ thật chính là mấy câu, nhưng là ta có thể cảm giác được bọn hắn đối ta thất vọng. Khi, làm, toàn ra người, một cái trên bàn cơm, tất cả mọi người đối ngươi thất vọng lúc, loại tâm tình này rất tồi tệ. Đồng thời không có cùng loại Tiêu Viêm từ hôn lúc lời nói hùng hồn. Trong hiện thực, chỉ có thể trầm mặc, cũng trang điềm nhiên như không có việc gì. Mặc dù ta cam đoan qua, sẽ không chậm trễ làm việc, nhưng là vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Với lại, ta cũng hoàn toàn chính xác càng ngày càng lười biếng. Tựa như bọn hắn nói, ta không phải tốt đại phu. Mộng tưởng là cần đại giới, với lại tựa hồ so trong tiểu thuyết loại kia dùng nắm đấm đánh ra tới đại giới phải lớn hơn nhiều. Tháng trước kết hôn lúc, người điều khiển chương trình hỏi ta nghề nghiệp, ta nói bác sĩ, mà nàng ở bên cạnh tăng thêm một câu, hắn vẫn là cái mạng lưới tác giả. Người điều khiển chương trình sững sờ, dù sao tại loại này tiểu thành thị, tác giả là cái rất hy hữu đồ chơi. Nhưng là ta theo bản năng tranh thủ thời gian khoát tay. Nói, đừng viết cái này. Hắn thật kinh ngạc, còn hỏi vì cái gì. Lúc ấy ta cũng không biết làm như thế nào trả lời. Liền cười một cái nói, dù sao đừng viết. Ân, tiếng bước chân, mẹ ta muốn lên tới. Tạ ơn nàng lý giải ta, cũng cảm ơn ta lão bà. Hy vọng cuối cùng mỗi người đều có thể có mộng tưởng, đồng thời có thể đi thực hiện, không cần học ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.